Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 597, quỳ hoa khiếu giang hồ 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy trình vẫn phải tiếp tục. Do tụ nhàn trang bị quét sạch nên A Châu vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo. Kết quả là Kiều Phong cũng chẳng biến thành Tiêu Phong. Mấy ngày nay bọn NPC Thiên Long vô cùng buồn chán. A Châu tất nhiên biết Pháo Thiên Minh đến tìm cô chơi. Nhưng trước mắt, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ đã. Bèn ho nhẹ một tiếng. A Châu à, cô nhanh lên chút. Lát nữa dẫn ta đi dạo một vòng. Pháo Thiên Minh đã đợi hơn 10 giây mà chỉ nhận được một tiếng. Nên cực kỳ sốt, ruột. Vở kịch này đâu phải chưa từng xem. Lát nữa người chơi nghe lời A Châu lên thuyền bỏ trốn, không thì sẽ rơi xuống nước thôi. Lời này vừa thốt ra khiến Cưu Ma Chí vô cùng khổ sở. Biết làm sao đây, thân phận lão thái thái này đã bị vạch trần. Chẳng lẽ mình vẫn phải đần độn tiếp tục diễn cho. A Châu cũng đau đầu, đột nhiên nhảy ra một trình rảo kim. Thật sự không có kinh nghiệm xử lý tình huống này, diễn tiếp thì coi quốc sư như kẻ ngốc. Không diễn thì bên kia vẫn còn một người chơi đang ngây ngốc chờ đợi. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Một câu nói khiến cả sân im bặt. Pháo Thiên Minh cũng nhận ra sai lầm. Vội, nói, toàn người quen cả. Cô cứ việc lừa gạt họ. Coi như ta chưa nói gì. Làm sao có thể coi như ngươi chưa nói gì. Hai NPC chính vô cùng oán hận. Liếc nhìn Pháo Thiên Minh. Ngược lại A Bích lanh lợi, vội nói, Thanh Mai, công tử sao không cùng bị quốc sư bắt luôn. Lời vừa thốt ra, chính cô cũng phát điên, ánh mắt Cưu Ma Chí lóe sáng, rõ ràng rất tán thành đề nghị của A Bích, dứt khoát kéo hắn vào nhiệm vụ luôn, như vậy sẽ giải quyết ổn thỏa. A Châu cũng thấy cách này khả thi, chẳng phải chỉ cần thêm một cái mặt nạ sao? Liền hỏi, chử cha, hay là bị bắt? Được, Pháo Thiên Minh vừa thốt ra một chữ. Cưu Ma Chí đã vung trưởng đánh tới. Pháo Thiên Minh vội rút ỷ thiên kiếm. Một tiếng rồng ngâm, vang lên, lập tức chém đứt cổ tay Cưu Ma Chí. Nói thì không dễ đắc thủ như vậy, hiện giờ trình độ của Pháo Thiên Minh cũng chỉ tầm Cưu Ma Chí. Nhưng Cưu Ma Chí hoàn toàn không ngờ tới thủ đoạn này. Dùng cầm nã thủ vốn là tuyệt kỹ cao cấp, nhất thời sơ suất nên mới chịu tổn thất lớn. Ngươi vô sỉ. Cưu Ma Chí vô cùng phẫn nộ. Ta còn chưa đồng ý mà. Pháo nộ, vậy sao ngươi nói? Được, ta nói được cái rắm ấy. Ai bảo ngươi nóng vội như vậy? Còn không cho ta nói hết lời. Pháo Thiên Minh vừa tức giận vừa khổ sở. Giờ biết làm sao đây? Trong vòng 5 phút phải GTCS, Tề Liễu Cưu mới được. Đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Tuy Cưu Ma Chí mất một tay nhưng võ công của lão Pháo Thiên Minh đã từng trải qua. Ai sống ai chết vẫn khó nói lắm. A Châu lúc này cũng vội nói. Dừng tay, rồi tiến đến bên Pháo Thiên Minh hỏi nhỏ, người không định phá nát nhà ta chứ? Cơ bản là phải phá thôi. Pháo Thiên Minh thầm nghĩ, nếu thật sự động thủ, ỷ thiên kiếm tùy tiện quét qua, thính hương thủy tả sẽ biến thành đống gạch vụn, nhà không thể phá. Vậy ỷ thiên kiếm biết tính sao? Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Pháo Thiên Minh cười hỏi người chơi. Ta tên người trộm xác. Người chơi thành thật đáp. Nhưng trong lòng, thầm nghĩ, sao nhiệm vụ này khác với lời đồn vậy? Người trộm xui à? Pháo Thiên Minh mừng rỡ hỏi. Có phải ngươi thích xui lắm không? Đạo mỹ, trộm sắc, đạo môi, trộm xui, men cố tình chơi. Chứ, ai mà chẳng thích trộm sắc chứ? Người chơi cười đê, em đờ, ân. Kiếm của Pháo Thiên Minh chợt lóe lên đâm vào lồng ngực hắn. Vậy thì hãy xui thêm một chút nữa đi. Kẻ trộm xác, hiện giờ A Châu thật sự phát điên. kéo Pháo Thiên Minh sang hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ nói với quốc sư, nơi này không có việc gì của ngươi, mời ngươi hãy quay về. Vậy Đoàn Dự công tử kia phải xử lý ra sao? Pháo Thiên Minh khóc, sao lại quên mất người chơi mới là nhân vật chính chứ? Đành phải kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Đoàn Dự, buồn bã rơi lệ nói, ta diễn có được không? Mấy NPC nhìn nhau, A Bích cương quyết, cứ làm như vậy đi. Sau đó A Châu lão thái thái biến thành quản gia, rồi lại biến thành mỹ nữ, mời Đoàn Dự và Pháo Thiên Minh đi xem cầm. Còn Cưu Ma Chí thì ngây ngốc, chờ đợi bốn người rơi xuống nước theo trình tự. Tiếp theo bốn người rơi xuống nước, Cưu Ma Chí khởi động chương trình. Cuồng bạo, bốn người trốn vào màn thầu sơn trang. Tuy vương cô nương đã hương tiêu ngọc vẫn, nhưng vương phu nhân vừa thấy bốn người này lại đến, định giết Đoàn Dự và Pháo Thiên Minh để làm phân bón hoa. Sau khi A Châu cầu xin vô vọng, Pháo Thiên Minh thương lượng thất bại, bèn rút kiếm giết người. Bảy mươi mấy người trong màn thầu sơn trang bị quét sạch trong thời gian uống một chén trà. A Châu vất vả lắm mới đuổi kịp Pháo Thiên Minh, cố gắng ngăn cản hành vi phóng hỏa hủy diệt chứng cứ của hắn. Cách chương